Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, hắn càng thành thục rồi, tỉ tỉ, trong đêm, A Tú cọ đến A Châu trên giường, ngửi ngửi A Châu trên thân mùi thơm nhàn nhạt, A Tú đã cảm thấy thỏa mãn cực kỳ, đêm hè bên trong ánh trăng phá lệ tốt, thanh thanh đạm đạm rải vào phòng, có hoa nhánh ảnh tử pha tạp tại thiến cửa sổ có rèm bên trên. Ân, màn cũng không có buông ra, liền ánh trăng, A Châu có thể nhìn thấy đối diện A Tú nheo mắt lại rất là vui vẻ bộ dáng. Cái này cùng An Quận Vương định ra tới, A Châu nhẹ giọng hỏi, A Ly ca rất tốt tại A Châu trước mặt nhắc tới Phượng Ly đến. A Tú vẫn còn có chút ngượng ngùng, tỉ tỉ, ngươi đừng luôn luôn không quen nhìn hắn A, ta không phải không quen nhìn hắn. Ta là lo lắng ngươi, A Châu dứt khoát ngồi dậy. Tựa ở đầu giường, nhìn xem cũng đi theo bò dậy A Tú. Có chút bất đắc dĩ. Khoác tốt quần áo, đem khoác lên đầu giường một kiện màu hồng tương hồng bên xa y đưa cho A Tú. Ngươi cùng niên kỷ của hắn kém như vậy nhiều. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền tại bên cạnh ngươi. Không rõ chi tiết, đều muốn chen vào một chân, nhìn xem A Tú ngây thơ ánh mắt. A Châu lắc đầu, người đây, chỉ ít ta có thể nhìn ra, đối với hắn cũng là phá lệ tín nhiệm cùng thân cận. Hoàn toàn không có nửa điểm đề phòng chi tâm ni A Tú lầu bầu. Nơi nào có như ngươi nói vậy đần, nhìn, liền biết ngươi sẽ mạnh miệng A Châu bất đắc dĩ. Ta hơi nói hắn một chút không tốt, ngươi liền không cao hứng, thật không biết rót ngươi bao nhiêu thuốc mê đi vào, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. A Tú từ nhỏ đã thích trưng diện sắc, Phượng Ly sinh thành bộ dáng như vậy, lại khắp nơi đều là cẩn thận quan tâm, A Tú rơi vào đi cũng coi là bình thường. Ngươi nha, cho tới nay ta cũng chỉ là lo lắng, bây giờ hắn thích ngươi, đối ngươi tự nhiên ngàn tốt vạn tốt, nhưng có hướng một ngày, chán ghét ngươi, ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Năm nào trường ngươi rất nhiều. Tâm cơ thủ đoạn đều không phải ngươi có thể so với, A Tú không quá đồng ý A Châu thuyết pháp này. Tỷ tỷ, ta biết ngươi cũng là vì ta suy nghĩ, chỉ là ta nghĩ đến, cái người bản tính khác biệt, có tâm cơ cũng tốt, thủ đoạn cao minh cũng được, cũng thực tế không tính là cái gì chỗ thiếu sót, chỉ cần không đem phần này tâm cơ thủ đoạn dùng tại người nhà trên thân liền tốt nha. Tỷ tỷ ngươi cũng rất thông minh. Thế nhưng là ngươi sẽ đi hay không lừa gạt tam tỷ phu hoặc là hại tam tỷ phu đâu? A Châu yên lặng, vừa tức giận vừa buồn cười. Nắm A Tú tấm kia ba ba nhi miệng. Nhíu mày, này còn đem ta túi lên. Ta không dám ân ni. A Tú bờ môi bị bóp thành một đường nhỏ. Chỉ có thể ân ân a a mơ hồ không rõ phun ra ba chữ. Chờ A Châu buông lỏng tay ra. A Tú đem nàng gối lên bả vai nàng bên trên, tỷ, tỷ phu đợi ngươi được chứ? Tốt, bắc cảnh bộ dáng gì? Trời cao đất rộng, kéo dài không dứt sơn, một chút nhìn không thấy bờ cỏ. Ta thích nhất mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, ở ngoài thành dục ngựa phi nước đại. Thật giống như, người đều có thể bay lên, thật hâm mộ A Châu tròng mắt. Hỏi A Tú, thích, A Tú gật đầu. Đã lớn như vậy, ta còn không có đi ra kinh thành đâu, dù sao ngươi cách Cập Kê còn có 2-3 năm. Không bằng ta hỏi qua phụ thân mẫu thân, ngươi cùng ta cùng nhau, đi Bắc Cảnh ở cái 1 năm nửa năm. A Tú ngây ngẩn cả người, đi Bắc Cảnh, nàng hưng phấn lên, con mắt đều sáng lên, phóng ngựa phi nước đại. Nàng từ tiểu học kỵ xạ, có thể tổng bị người làm cái kiều sinh quán dưỡng tiểu nha đầu che chở. Muốn hòa thân, nghĩ đến Bắc Cảnh cũng có 2 năm có thể bình tĩnh. Nếu không, nàng đi chơi, bất quá nghĩ lại, bả vai lại sập xuống dưới. Sơ nhất cũng nói còn muốn hướng Bắc Cảnh đi đâu. Ta nếu là cũng đi, cha cùng nương trước mặt không có người, khẳng định sẽ rất khổ sở. Tỷ tỷ ngươi không biết, ngươi cùng tỷ phu đi sau. Cha vài ngày đều ăn không ngon, ta cũng không nỡ bọn hắn, còn không nỡ bỏ ngươi A Ly ca ca a. A Tú cười đến đắc ý, thì thật A Ly ca cũng đã nói, về sau muốn dẫn ta ra ngoài du sơn ngoạn thủy đâu, A Châu hừ lạnh. hắn ngược lại là có ý, hai tỷ muội nói gần nửa đêm mà nói. Thẳng đến A Tú mí mắt đánh nhau, nghiêng đầu một cái, ngủ thiếp đi, A Châu mới đưa nàng cất kỹ, đắp lên kẹp xa bị, nghe A Tú đều đều hô hấp, A Châu cũng nhắm mắt lại, chính như A Tú nói, có lại nhiều thủ đoạn tâm cơ, chỉ cần không cần tại chỗ yêu người trên thân, lại có cái gì ảnh hưởng đâu. Nếu thật là gọi A Tú gả cái trong lòng không có hai lượng tính toán trước, nàng sợ là sẽ phải lo lắng hơn. Một giấc chiêm bao trầm harmony ngày kế tiếp buổi sáng, A Châu thoảng qua thu thập xong chính mình, cùng cố lão thái thái cùng Ôn thị nói một tiếng, gọi người chuẩn bị xe đưa nàng đưa về Vũ Uy hầu phủ. Lâm gia hôm qua đã biết A Châu trước một bước hồi kinh, đối nàng trực tiếp trở về nhà mẹ đẻ sự tình. Vũ Uy hầu phu nhân ngược lại là không nói gì thêm, mon sơ nàng vẫn là không thích làm A Châu. Nhưng cũng nghĩ minh bạch, cùng A Châu cùng nhau sinh hoạt, là tiểu nhi tử, cái này tiểu nhi tức, tiểu nhi tử hiếm có cực kỳ, về sau nhi tử sợ là muốn tại Bắc Cảnh đã lâu. Có thể có cái biết nóng biết lạnh, gọi hắn vui vẻ người bồi tiếp, nàng cũng có thể yên tâm chút, lại có ít như vậy không nên nghĩ ý nghĩ. Không có A Châu thời điểm, tiểu nhi tử trên chiến trường buông tha mệnh liều, có nàng dâu, về sau liền có thêm phần lo lắng, cũng không trở thành gọi hắn tùy thời hướng phía trước liều mạng đi. Bởi vậy đối A Châu, vẫn là rất từ ái, dọc theo con đường này, mệt không, nàng lôi kéo A Châu tay, cố gắng gọi mình nhìn qua khổ sở chút, người di nương sự tình, cũng là đột nhiên. Vừa vặn rất tốt sinh tế bái. Ân, A Châu cười lớn. Hôm qua không thể về tới trước cho ngài cùng phụ thân dập đầu. Chính là hướng nhà mẹ đẻ đi trước cho di nương linh vị dập đầu. Vũ Uy hầu phu nhân không nói gì vỗ. Vỗ A Châu mơ u bàn tay. Lấy đó an ủi. Lại thấy nàng đáy mắt có xanh đen. Liền biết nàng tất nhiên là trong đêm ngủ không được ngon giấc. Vội vàng A Châu đi nghỉ ngơi. A Châu rất là cảm kích, cho bà mấu cùng đang ngồi mấy cái tẩu tử đều cáo lỗi. Đi đầu trở về chính mình cùng Lâm Trầm tiểu viện nhi. Mẫu thân, gặp A Châu đi, Vũ Uy hầu thế tử phu nhân có chút nóng nảy. Nhìn xem Vũ Uy hầu phu nhân, hôm kia nói sự tình, nhìn đại nhi tức phụ dáng vẻ lo lắng. Vũ Uy hầu phu nhân cũng là bất đắc dĩ, cái này đại nhi tức phụ. Là nàng tự mình cho nhi tử chọn lựa, nói đến, hai nhà vẫn là tám gậy tre có thể dính vào bên thân thích. Cái này đại nhi tức phụ cái gì cũng tốt, đối tiểu thúc tử nhóm cũng như thân huynh đệ bình thường. Nhất là đối Lâm Trầm, quả thực cùng đối với nhi tử không có gì sai biệt. Quản lý gia sự, bên trên kính lão hạ tham món lợi nhỏ, thật thật hiền thê lương mẫu, liền là này làm trưởng tẩu tâm quá nặng đi. Liền tiểu thúc tử trong phòng sự tình, cũng đều muốn thỉnh thoảng cắm cái tay, làm cho mấy cái tiểu nhi nàng dâu sau lưng đều là phàn nàn không thôi. Ta đã biết, Vũ Uy hầu phu nhân không muốn tại khác con dâu trước mặt gọi con dâu trưởng không mặt. Mũi, hòa ái nhường mấy cái khác con dâu cũng đều tàn, bên người chỉ để lại con dâu trưởng tại, nhìn xem trong phòng, cũng đều là tâm phúc của mình nha hoàn. Liền không có bao nhiêu lo lắng, gọi thế tử phu nhân ngồi xuống, mút mấy ngụm trà, nhìn xem con dâu trưởng đều có chút nếp nhăn mặt, thở dài, người nha, người nói sự tình, ta cũng nghĩ qua, vẫn là trước quên đi thôi, thế tử phu nhân có chút xấu hổ. Nàng dâu cũng là một fan hảo tâm ni ta là biết của ngươi, Vũ Uy hầu phu nhân. Gọi thế tử phu nhân lập tức liền cảm kích, trên mặt đều có chút đỏ lên. Mẫu thân, người đợi ta nói xong, Vũ Uy hầu phu nhân ngừng lại con dâu trưởng. Người đến trong nhà chúng ta cũng chừng 30 năm, cần cù chăm chỉ, trong nhà sự vụ lớn nhỏ đều phải ngươi đến lo liệu. Người đây, thật là đem cái này nhà xử lý rất tốt, cũng chỉ đồng dạng, có đôi khi hảo tâm cũng không nhất định có thể làm tốt sự tình, thế tử phu nhân ủy khuất. Lời này là thế nào nói? Nàng dâu không có ý tứ gì khác, chỉ là nhìn xem ngũ đệ cùng ngũ đệ muội thành thân cũng có hơn nửa năm. Cũng còn không có tin vui đâu, lần này ngũ đệ muội lại muốn án luật vì sinh mẫu giữ đạo hiếu một năm mà đi. Ta cũng là đau lòng ngũ đệ đâu, đều hơn 20 tuổi. Cùng hắn bình thường lớn, hài tử cũng không chỉ một cái. Chỉ có hắn, nói, liền cúi đầu lau lau khóe mắt, hít mũi một cái kia hai cái nha đầu thật sự là không sai. Nhìn xem liền rất nuôi, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Vũ Uy Hầu phu nhân đã trầm mặt xuống. Thế tử phu nhân có chút không hiểu nhiều lắm Mani lúc trước nàng đề nghị thừa dịp lần này Lâm Trầm trở về, cho hắn hai tên nha hoàn phục thị thời điểm. Rõ ràng bà mẫu vẫn tán đồng a. Làm sao lúc này, lại là một cái khác thuyết pháp. Vũ Uy Hầu phu nhân cũng là có chút xoắn xuýt. Nàng đối con dâu trưởng nể trọng nhiều năm. Đường con dâu trưởng nhấc lên nhìn chúng hai cái hảo hảo nuôi nha hoàn. Muốn cho Lâm Trầm thời điểm liền, Vũ Uy Hầu phu nhân thật đúng là động tâm ni tiểu nhi tử niên kỷ không coi là nhỏ. Lại ở xa Bắc Cảnh, bên người nhiều hai người hầu hạ, cũng là khiến cho nàng yên tâm không phải, chỉ là bị trượng phu mà nói rơi xuống gõ một gậy. Con trai mình tự mình biết, cho dù là nhất hoàn khổ cái kia mấy năm, Lâm Trầm cà lơ phất phơ. Nhưng cũng không có tại nữ sắc bên trên hồ đồ quá. Hắn tình yêu cay đắng A Châu nhiều năm, thật vất vả tâm nguyện được đền bù, lại tân hôn yến nhĩ, nơi nào liền sẽ nguyện ý thu hai tên nha hoàn rồi. Lại nói A Châu thân phận, tuy nói là con thứ, có thể nàng là quốc công phủ con thứ, dì ruột còn tại trong cung làm quý phi, cũng là hiển hách dương dương mười dặm hồng trang tiến hầu phủ. Đại hôn thời điểm bài diện, không chút nào kém cỏi hơn người bình thường nhà con vợ cả Thiên Kim Môn Sơ nàng có thẩm diễm thẩm. Định dạng này thúc phụ huynh đệ, trong nhà mấy người tỉ muội đều thông gia nhất đẳng người ta. Chỗ dựa tiêu chuẩn, đầu óc hồ đồ rồi, muốn cho nàng một ngạt. Vũ Uy Hầu phu nhân tinh tế suy nghĩ một chút, cũng là như thế cái đạo lý, dù không bỏ. Cũng dứt khoát nghỉ ngơi phần này nhi tâm tư, bọn hắn vợ chồng trẻ sự tình a, tùy theo bọn hắn đi thôi, nếu có lòng đang trong phòng thả người, tự nhiên cũng là ngươi ngũ đệ muội chính mình đi chọn. Làm trưởng tàu, ngươi quan tâm dưới đáy đệ muội chị em dâu, cũng phải nắm tốt phân tắc, không phải, ngươi đương chính mình hảo tâm, làm sao biết tại người ta trong lòng nghĩ như thế nào. Một lời nói đến thế tử phu nhân sắc mặt đỏ chướng. Con mắt đều ướt, Vũ Uy Hầu phu nhân thở dài. Hảo ngôn an ủi con dâu trưởng một phen, mới gọi nàng trở về. Lâm Trầm là tại 3 ngày sau, mới tại lễ bộ an bài xuống. Hộ tống hòa thân sứ đoàn vào kinh. Sứ đoàn vào kinh thời điểm, Phượng Ly mang theo A Tú. Còn có khóc lóc van nài đụng lên tới Hạ Trường An. Cùng nhau tại con ác thú lâu bên trong chiếm cái nhã gian quan sát. Nhìn thấy ta tam tỷ phu, A Tú chỉ vào từ trên phố chậm rãi qua đội ngũ nói. Lâm Trầm một bộ giáp nhẹ, làm võ tướng trang phục, ngồi trên lưng ngựa khá là tư thế hiên ngang, thấy không rõ lắm khuôn mặt, bất quá ta cảm thấy hắn khí chất thay đổi, giống như càng thành thục nha. A Tú ghé vào trên bệ cửa. Hạ Trường An lắc đầu. Biểu thị chính mình nhìn không ra, A Tú liền nghiêng đầu nhìn Phượng Ly. Phượng Ly gật đầu, lập gia đình, ổn trọng điểm là đúng, có chút hâm mộ. Nói đến, Lâm Trầm còn phải gọi hắn một tiếng biểu ca, ai có thể nghĩ tới. Về sau hắn lại muốn trái lại xưng Lâm Trầm tam tỷ phu đâu. Sao tác giả có lời muốn nói, hôm nay chỉ có những này, thiếu một chút, đại di mụ đến, ngày mai lại cố gắng ha. Hết chương.